À, Hoàng thất từ Hà Tông còn có người của Lý gia đều ở trong này. Bọn họ đang làm gì vậy? Tại sao lại dừng lại mà không tiến lên? Ai biết được, có thể là đang phân chia đồ tốt gì đó. Vừa lúc này thì phía sau có một đám người đi tới nhao nhao ồn ào, có vẻ ngư lòng hỗn tạp. Những người đó đều là những võ giả của thế lực nhị lưu tam lưu. Bọn họ đã chết đi phân nửa còn lại miễn cưỡng đi được tới đây. Số lượng người vẫn còn khá nhiều. Âm thanh gì vậy? Lỗ tai của Thanh Kiếm Tử, Dương Phá Quân cùng Lý Thông Thiên đều choáng động. Bọn họ nghe được những tiếng vù vù từ xa truyền tới. Phương Lâm đột nhiên hô to, mau tiến vào đi. Còn chưa dứt lời, Phương Lâm đã xông vào trước ở lối đi bên phải. Sau đó Thanh Kiếm Tử cùng với đám người từ Hà Tông đuổi theo. Chúng ta cũng đi. Dương Phá Quân hét lớn một tiếng dẫn theo đám người của Hoàng Thất cùng đám người từ Hà Tông tiến vào lối đi bên phải. Sắc mặt Lý Thông Thiên âm trầm, hắn không nói một lời, lao thẳng tới lối đi ở giữa. Đám người Lý gia tất nhiên phải theo sát hắn một khắc cũng không dám ở lại. Thấy bộ dạng thế lực ba phương hốt hoảng bỏ chạy, lập tức khiến cho những người phía sau là không biết rõ tình hình như thế nào. Đó là cái gì vậy? Tại sao lại có một đoàn lửa bay tới bay lui ở phía trên? Một số võ giả chỉ vào con sâu nhỏ đang không ngừng di chuyển ở trước mặt. Ông! Sau một khắc thì một đám sâu có lửa màu xanh lam từ bên trong lối đi bên trái tuôn ra, rồi lao thẳng tới những người này. À, lửa này, đau chết mất, cứu mạng à! Lúc này chỗ ngã ba đường đã giống như luyện ngục trần gian biến thành một biển lửa màu xanh lam. Vô số con sâu màu xanh lam ùn ùn kéo tới. Ngọn lửa trên thân chúng vừa chạm vào thì đã lập tức bao phủ toàn thân. Hơn nữa tốc độ của con sâu này bay quá nhanh, nhưng võ giả này căn bản không có cách nào né tránh. Trong lúc nhất thời số người chết thảm dưới ngọn lửa nhiều tới mức không đếm xuể. Những võ giả thật vất vả đi được đến đây, lúc này lại biến thành từng cỗ thi thể xám đen vô cùng thê thảm. Một số người hoảng sợ lui về sau, trong mắt đầy kinh hãi. Bọn họ căn bản không dám có bất kỳ suy nghĩ gì, liều mạng bỏ chạy. Cơ duyên gì, bảo vật gì đó đều mặc kệ đi. Có những con sâu lửa màu xanh lam này ở đây thì bọn họ căn bản là mất mạng, chứ còn tìm kiếm cơ duyên bảo vật cái thổ tả gì nữa. Nhưng sâu lửa thì lại giống như kẻ vô tình săn mồi. Dù những người kia có chạy nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng bọn chúng. Những người chạy trốn trở về một người cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Tất cả đều chết thảm dưới ngọn lửa xanh lam. Đương nhiên, trong những người này cũng có không ít người che kín sâu không lộ. Khi nhìn thấy sâu lửa lợi hại này, bọn họ đã không nghĩ là sẽ trốn trở về, mà lập tức vọt vào trong hai lối đi còn lại. Còn có một vài người to gan lớn mật lấy ra một ít bảo vật, không ngờ còn muốn thu phục những con sâu lửa này. Mà những người này tất nhiên là chết bi thảm. Ngọn lửa của con sâu lửa màu xanh lam mang theo lực lượng quỷ dị, căn bản không cách nào dập tắt. Bất kỳ bảo vật gì bị dính lên cũng lập tức bị thiêu cháy ngay. Nhưng những con sâu lửa xanh lam này lại không bay đến bên trong hai lối đi khác, mà chỉ loanh quanh ở lối vào một hồi, rồi chuyển mục tiêu tới trên thân những người còn sót lại bên ngoài ngã ba. Dạo rằng không ai ngờ tới, lần này hang động vô tận dưới lòng đất mở ra, còn chưa tới nửa ngày thì số người tử thương đã hơn phân nửa. Lại nói tới, trong lối đi bên phải, hai nhóm người từ Hà Tông và Hoàng Thất đã ngừng lại, trái phải ngã ra thở hổn hển. Phương Lâm quay đầu lại nhìn, thấy không có một con sâu lửa xanh lam nào bay vào được, mới nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mọi người cũng không còn tâm tư nghĩ tới chuyện kiểm tra hoàn cảnh chung quanh nữa, thậm chí bọn họ cũng không có suy nghĩ xem ở đây sẽ có nguy hiểm gì. Lúc này trong lòng bọn họ hoàn toàn chính xác là cảm giác may mắn khi mà sống sót sau tai họa. Sâu lửa màu xanh lam này thật đáng sợ, mọi người gần như không có bất kỳ sức lực đối đầu nào, chỉ có thể tháo chạy thoát thân. Bọn họ có thể tưởng tượng được những võ giả phía sau kia, sợ rằng đã bị những con sâu lửa màu xanh lam này giết chết. Phương Lâm, đó rốt cuộc là thứ quỷ gì vậy? Tại sao lại kinh khủng như thế? Trong lòng của Mạnh Triều Dương vẫn còn sợ hãi hỏi. Mọi người cũng đều nhìn về phía Phương Lâm, vừa rồi phản ứng của Phương Lâm là nhanh nhất, chỉ sợ cũng chỉ có hắn biết được lai lịch của những con sâu lửa màu xanh lam này. Phương Lâm ngồi dưới mặt đất, vẻ mặt nghiêm trọng nói, ta từng thấy qua trên một quyển sách cổ, những con sâu này trước đây được gọi là sâu minh hỏa, bản thân bọn chúng thì cực kỳ yếu đuối, nhưng ngọn lửa trên thân chúng lại rất lợi hại, nếu bị dính vào thì sẽ hoàn toàn nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy mọi người vẻ mặt đau khổ, một ít nữ tử còn run rẩy, hiển nhiên là bọn họ đã bị dọa không nhẹ. Vậy có phương pháp gì khắc chế được con sâu minh hỏa này không? Thanh Kiếm Tử nhíu mày hỏi. Phương Lâm mím môi lắc đầu. Có lẽ là có, nhưng ta không biết. Ngay cả Phương Lâm cũng không biết đối phó thế nào với những con sâu minh hỏa này. Mọi người đầy vẻ u sầu. Trong lòng bọn họ mơ hồ có vài phần tuyệt vọng. Trên thực tế thì Phương Lâm tất nhiên là biết nên đối phó với nào. thế nào với những con sâu minh hỏa này. Dù sao thì thiên hạ vạn vật có tương sinh tương khắc, căn bản không có sự tồn tại nào thực sự vô địch. Tuy rằng con sâu minh hỏa này lợi hại, ngọn lửa cũng cực kỳ khó chơi, nhưng nó chỉ sợ duy nhất một vật, đó chính là ánh trăng. Dưới ánh trăng chiếu xuống thì ngọn lửa trên thân của sâu minh hỏa sẽ lập tức tiêu tán. Không có ngọn lửa thì bản thân nó sẽ không chịu nổi một đòn. Thế nhưng ở bên trong hang động vô tận dưới lòng đất tối tăm này thì làm gì có chỗ nào có ánh trăng? Hừ, ta thấy Phương Lâm người đang cố ra vẻ huyền bí. Người biết rất rõ ràng phải làm thế nào để khắc chế những con sâu minh hỏa này, nhưng lại không nói cho chúng ta biết có phải không? Đúng lúc này một tiếng hử lạnh vang lên. Phương Lâm nhìn về phía âm thanh phát ra, không ngờ đó chính là Cổ Hàn Sơn đang nói chuyện. Nghe thấy lời Cổ Hàn Sơn nói, vẻ mặt một số người ở đây đều thoáng thay đổi. Ánh mắt bọn họ nhìn về Phương Lâm mơ hồ có vài phần nghi ngờ. Vẻ mặt Phương Lâm vẫn như cũ. Cổ Hàn Sơn, nếu như ngươi có biện pháp, vậy thì đừng ở đây nói cái giọng điệu khó chịu như vậy làm gì? Cổ Hàn Sơn cười lạnh. Ta cũng không có thần thông quảng đại giống như Phương Lâm ngươi. Cái gì mà sâu minh hỏa chứ? Nói không chừng là do bản thân ngươi bịa đặt ra để lừa bịp chúng ta. Ai biết được lời ngươi nói là thật hay giả, trừ phi ngươi có thể chứng minh. Phương Lâm cười lắc đầu, hắn căn bản không muốn nhiều lời. Thanh kiếm tử liếc mắt thoáng nhìn về phía Cổ Hàn Sơn, trong mắt hắn có vài phần bất mãn. Ngược lại Dương Phá Quân thì rất tin tưởng Phương Lâm, mở miệng nói. Phương Lâm, lần này nhờ có ngươi, bằng không đám người chúng ta sợ rằng phải tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lời cảm kích này của Dương Phá Quân là phát ra từ trong lòng, chỉ nghĩ thôi hắn cũng đã thấy sợ rồi. Nếu như vừa rồi mà Phương Lâm không ngăn cản thì lúc này bọn họ đã tiến vào lối đi bên trái. Ở trong đó cũng đều là một đám sâu minh hỏa. Nếu như tiến vào đó liệu bọn họ còn mạng nữa hay không? Sau đó cũng là Phương Lâm phản ứng cực nhanh, đánh tiếng bảo mọi người vọt vào lối đi này để bảo vệ tính mạng cho bọn họ. Có thể nói Phương Lâm đã cứu tất cả đám người bọn họ. Người của Lý Gia chạy vào lối đi ở giữa cũng không biết bọn chúng thế nào, Thanh Kiếm Tử nói. Dương Phá Quân hử lạnh một tiếng. Quan tâm tới bọn chúng làm cái gì, tất cả đều chết hết mới là hay nhất. Phương Lâm bỗng nhiên đứng lên nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên, càng nhìn thì sắc mặt lại càng ngưng trọng. Mọi người cảm thấy nghi ngờ, cũng theo ánh mắt của Phương Lâm nhìn lại. Không nhìn không sao, vừa nhìn thì những người đây thiếu chút nữa bị dọa tới mức ngất đi. Chỉ thấy mọi người đang ở bên trong một cái hang động lớn, tuy rằng ánh sáng xung quanh có phần u ám nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy được những bộ xương khô trắng xóa được treo ở phía trên của hang động. Nhìn qua toàn bộ đỉnh của hang động đều bị những bộ xương khô đáng sợ bao trùm, bóng trắng một mảnh. Mọi người nhìn thấy đều hơi hoảng hốt. Nhiều bộ xương khô như vậy treo phía trên lại yên tĩnh không động đậy. Mọi người đều tĩnh lặng trở lại, trên mặt vài thiếu nữ đã có vẻ sợ sệt. Tại sao lại có nhiều bộ xương khô treo ở chỗ này như vậy? Dương Vá Khuân đứng dậy nhíu mày nói. Không có ai trả lời, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng nặng nề. Vừa thoát được một mạng từ chỗ sâu minh hỏa, mọi người gần như đều có cảm giác chim sợ cảnh cong. Có trời mới biết là bọn họ đang ở địa phương nào. Phương Lâm nhíu mày, mắt vẫn đang quan sát những bộ xương trắng này, muốn xem một ít manh mối bên trong. Quả nhiên Phương Lâm thấy được một ít tình trạng khác thường. Trong rất nhiều bộ xương khô này có hơn 10 bộ xương khô có thể hình đặc biệt lớn. Chúng còn muốn lớn hơn so với người bình thường 2-3 lần. Xương cốt của người bình thường cho dù là người cao lớn giống như Dương Phá Quân thì cũng không có xương cốt lớn được như vậy. Rất hiển nhiên hơn 10 bộ xương cốt này sợ rằng là không thuộc về chủng loại người bình thường. Nơi đây cũng không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi. Phương Lâm mở miệng, hắn luôn cảm giác những bộ xương khô này vô cùng cổ quái, trong lòng có phần bất an. Hắn thúc giục mọi người nhanh chóng rời đi. Dương Phá Quân và Thanh Kiếm Tử cũng đều có ý đó, lập tức đánh tiếng bảo mọi người lên đường. Răng rắc. Đột nhiên hoàn toàn không báo trước, một bộ xương khô rơi xuống chỗ cách mọi người không xa. Nhất thời xương cốt rơi xuống nằm rải rác đầy đất. Nhiều người bị dọa cho giật mình, nhưng thấy bộ xương này bị vỡ ra thì bọn họ đều tưởng là mình sợ bóng sợ gió mà thôi. Không đúng, vẻ mặt Phương Lâm đột nhiên biến đổi. Bộ xương khô này vốn rời ra, không ngờ lại cử động. Từng khúc xương một lần nữa ghép lại ngay ngắn có trật tự, trong chớp mắt nó đã khôi phục như lúc ban đầu. Nó đứng ở đó hai hố mắt không có, nhìn về phía mọi người đang đứng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều hoảng sợ, không ngờ là bộ xương khô này vẫn còn sống. Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không đi mau. Phương Lâm quát to một tiếng, mọi người luống cuống tay chân chạy về một phía khác của hành động. Bịch bịch. Nhưng tiếp theo chính là có càng nhiều bộ xương khô từ trên đỉnh động rơi xuống. Không bao lâu bên trong hang động đã có vô số những bộ xương khô đang đứng thẳng. Tất cả đều nhìn về phía đám người đang bỏ chạy thục mạng. Phương Lâm quay đầu liếc nhìn nhất thời thầm mắng một tiếng. đây rốt cuộc là nơi quỷ quái như vậy? Ngay cả cái chuyện loại kinh khủng như thế cũng có thể phát sinh. Chạy mau, Phương Lâm lại hô to. Chỉ thấy những bộ xương khô này đang vọt về phía mọi người, tốc độ rất nhanh, hơn nữa số lượng rất nhiều, giống như thiên quân vạn mã xung phong vậy. Tuy rằng tốc độ của mọi người chạy thục mạng cũng không chậm, nhưng rất nhanh, đã bị những bộ xương khô kia đuổi kịp, hơn nữa còn bao vây lại ở bên trong. Phiền phức lớn. Thanh kiếm tử cầm du long kiếm trong tay, Dương Pháp Quân cũng lấy ra một thanh trường thương màu vàng, hai người một trước một sau bảo vệ những người khác. Tất cả mọi người cho dù đệ tử Đan Tông thực lực yếu kém cũng hiểu rõ, trận đại chiến này hết sức căng thẳng, tất cả đều lấy ra binh khí. Nhưng đối mặt với những bộ xương khô này trong lòng bọn họ lại cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trong nháy mắt cuộc chiến đã bạo phát, những bộ xương khô giống như thủy triều dâng lên, chạy tới mức xương cốt toàn thân đều kêu lắc rắc vang dội, mọi người nghe thấy thế thì da đầu tê dại. Càng kinh khủng hơn chính là tốc độ của những bộ xương khô này, chúng chạy nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Dường như không có da thịt ràng buộc, những bộ xương khô có thể phát huy tốc độ của bản thân đến mức tận cùng. Phương Lâm lấy ra một thanh trường kiếm ra sức chém giết, mỗi lần kiếm hạ xuống đều có thể chém một bộ xương khô thành mảnh vỡ. Nhưng mọi người rất nhanh cũng phát hiện ra, những bộ xương khô này tuy rằng có tốc độ nhanh mà cực kỳ yếu đuối, dễ dàng có thể phá hủy thân thể bọn chúng. Sau khi phát hiện ra nhược điểm này, trong lòng mọi người mới chấn tĩnh lại. Hai người Thanh Kiếm Tử cùng Dương Phá Quân đặc biệt dũng mãnh, phi thường, một kiếm một thương đánh cho rất nhiều xương khô vỡ nát, căn bản không có bất kỳ bộ xương khô nào có thể lại gần bọn họ. Dương Phá Quân đánh rất cao hứng, không ngờ đã trực tiếp xông vào trong đám xương khô. Một cây đại thương múa lên, tiếng xé gió vù vù, mơ hồ có ánh sáng màu vàng lóe ra. Mau trở lại, Thanh Kiếm Tử nhìn thấy Dương Phá Quân không ngờ lại xông ra ngoài, nhất thời thầm mắng một tiếng sau đó vội vàng hô gọi hắn. Chẳng qua hắn nói ra đã muộn, lúc đầu Dương Phá Quân đánh rất thoải mái nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra điểm khác thường. Tại sao những bộ xương khô này đánh mãi không hết, giết thế nào cũng không giảm đi. Vẻ mặt những người khác cũng càng lúc càng khó coi, bởi vì bọn họ thấy được những bộ xương khô bị bọn họ đánh nát, không ngờ rất nhanh lại khôi phục lại giống như lúc ban đầu, rồi lại tiếp tục đứng lên chiến đấu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống. Đây căn bản là sẽ không bao giờ kết thúc. Tiếp tục đánh như vậy nữa, cuối cùng sẽ tiêu hao hết thể lực của đám người bọn họ. Hơn nữa, Phương Lâm chú ý thấy, phía trên hang động này còn có hơn 10 bộ xương khô tương đối khổng lồ chưa có rơi xuống. Hơn 10 bộ xương khô này đặc biệt như vậy, hiển nhiên thực lực không hề tầm thường. Nếu như ngay cả hơn 10 bộ xương khô này cũng gia nhập vào, vậy thì tình cảnh của bọn họ sẽ càng nguy hiểm hơn. Đi mau, vừa đánh vừa lui, Vương Lâm lớn tiếng kêu lên. Thanh Kiếm Tử mở đường, mọi người chậm rãi đi về đầu khác của hang động. Ở nơi đó có một lối ra, tuy rằng không biết bên trong sẽ là cái gì, nhưng lúc này bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào. Nhưng đám người của Hoàng Thất thì vẫn hơi do dự, bởi vì Dương Phá Quân đã tiến sâu vào đám xương khô, cho dù hắn dũng mãnh phi thường nhưng trong thời gian ngắn khó có lòng trốn ra được. Thanh Kiếm Tử thấy thế muốn quay lại cứu hắn, nhưng Dương Phá Quân lại ở đó giống lên. Không cần quan tâm tới ta, dẫn tất cả mọi người trốn trước đi. Vừa dứt lời chỉ thấy trường thương trong tay của Dương Phá Quân đột nhiên phát ra âm thanh giống như mãnh hổ rít gào. Ở dưới tiếng hổ gầm, bộ xương khô xung quanh đều bị nghiền nát biến thành bột mịn. Nhân cơ hội này Dương Phá Quân lập tức nhanh chân bỏ chạy, tập trung một chỗ với mọi người. Hắn cùng Thanh Kiếm Tử mở ra một đường cho mọi người chạy trốn. Nhưng vào lúc này hơn 10 bộ xương khô cực lớn trèo phía trên cuối cùng đã rơi xuống. Bọn chúng nện trên mặt đất vang lên tiếng động nặng nề, dường như mặt đất cũng khẽ rung lên. Tổng cộng là 13 bộ xương khô cực lớn. Sau khi bọn chúng rơi xuống, không ngờ rút từ trong xương sườn ra một đoạn xương sắc bén và hẹp dài, nắm trong tay giống như là một cái chiến đao vậy. Trong hốc mắt của 13 bộ xương khô cực lớn này có ngọn lửa màu đen thiêu đốt, bên trong cổ họng còn phát ra tiếng rít gào. Mọi người đột nhiên biến sắc, hiển nhiên 13 bộ xương khô cực lớn này không tầm thường, sợ rằng sẽ không dễ dàng đối phó như thế. Cùng lúc đó thì những bộ xương khô bình thường không sợ chết biến thành một bức tường xương khô ngăn cản tất cả mọi người lại. Cho dù Dương Phá Quân và Thanh Kiếm Tử dốc toàn lực mở đường thì trong lúc nhất thời cũng khó có thể chạy ra khỏi hang động này được. Mà phía sau 13 bộ xương khô cực lớn chân bước ra giống như ma thần, đao xương trong tay bọn chúng tản ra ánh sáng trắng. Chỉ khoảng nửa khắc nữa, bọn chúng sẽ đi tới trước mặt mọi người. Giao những thứ quỷ này cho ta đối phó. Dương Phá Quân nổi giận gầm lên một tiếng, cầm theo trường thương chạy hùng hục về phía 13 bộ xương khô cực lớn kia. chỉ thấy một thương của Dương Phá Quân đánh ra hung hăng đâm trên thân thể một bộ xương khô cực lớn, lại nghe đinh một tiếng, thân hình của Dương Phá Quân lùi về phía sau, sắc mặt thập phần khó coi. Một thương vừa rồi Dương Phá Quân gần như đã rót hơn phân nửa lực lượng, nhưng chỉ lưu lại trên thân bộ xương khô cực lớn này một vết xước. Bởi vậy có thể thấy được xương của bộ xương khô cực lớn này rốt cuộc cứng rắn tới mức nào. Dương Phá Quân cắn răng, trường thương trong tay có ánh sáng vàng lóe lên, mơ hồ còn có tiếng mãnh hổ gầm rú. Thương này chính là bảo vật của Dương Phá Quân, có tương là hổ sát thương. Sau khi rót nội kình vào trong đó thì có thể dẫn động lực lượng hổ sát phong ấn bên trong trường thương, cực kỳ lợi hại. Nhưng lực hổ sát này tuy rằng mạnh mẽ thì cũng chỉ là một loại gánh nặng cực lớn đối với Dương Phá Quân. Nếu như liên tục vận dụng mấy lần thì Dương Phá Quân sẽ trực tiếp kiệt sức. Nhưng lúc này hắn cũng không thể suy nghĩ cái gì khác. 13 bộ xương khô cực lớn này quá mức lợi hại. Dương Phá Quân muốn tranh thủ một ít thời gian cho mọi người bỏ chạy. Chỉ thấy tiếng mãnh hổ gầm thét giận dữ vang lên. Một lực hổ sát cuộn trào mãnh liệt lao ra, hóa thành từng đạo ánh sáng màu vàng xông về phía 13 bộ xương khô cực lớn. 13 bộ xương khô cực lớn giống như chúng về một đòn nghiêm trọng đều lui về phía sau. Trên thân của mấy bộ xương phía trước còn xuất hiện vết rạn nứt. Thấy vậy Dương Phá Quân mừng rỡ, điều này nói rõ là lực hổ sát có thể tạo thành tổn thương cho những bộ xương khô cực lớn này. Tuy rằng không đến mức hoàn toàn tiêu diệt chúng, nhưng cũng đủ để kéo dài thời gian. Nhưng sau một khắc, Dương Phá Quân đã cảm giác được đầu óc choáng váng, trong lòng hắn thầm nghĩ không xong. Liên tục hai lần vận dụng lực hổ sát, lại trải qua trận chiến đấu kịch liệt, thân thể hắn đã sớm mệt mỏi, có thể coi như nỏ mạnh hết đà. Mà những bộ xương khô cực lớn này, tuy rằng bị lực hổ sát gây thương tích nhưng không có một bộ xương khô nào ngã xuống. Hành vi của Dương Phá Quân dường như đã chọc giận bọn chúng. Chỉ thấy một bộ xương khô cực lớn trong đó bật nhảy lên cao, đao xương trong tay từ trên trời bổ xuống chém thẳng về phía Dương Phá Quân. Dương Phá Quân cắn răng, miễn cưỡng lui về sau vài bước. Đao xương hung hăng bổ vào vị trí hắn vừa đứng, bổ mặt đất ra một vết nứt lớn. Các thành viên hoàng thất phía sau thấy thế trong lòng càng sốt ruột. Dương Thanh Giao cùng mấy cao thủ hoàng thất khác lập tức chạy tới muốn trợ giúp Dương Phá Quân. Các người tới làm gì, còn không mau đi đi. Dương Phá Quân dùng trường thương chống đỡ, hung hăng chừng mắt với bọn họ, giận dữ hét lên. Đám người Dương Thanh Giao không nói gì, mỗi người đều móc ra binh khí, bắt đầu cùng với 13 bộ xương khô cực lớn này giao chiến. Thực lực của mấy người này đều không kém, nếu không thì hoàng thất cũng sẽ không phái bọn họ tới đồng hành cùng Dương Phá Quân. Nhưng 13 bộ xương khô cực lớn này quá mức lợi hại, mấy người Dương Thanh Giao hoàn toàn không phải là đối thủ. Phụt, một người thanh niên hoàng thất bị 3 bộ xương khô cực lớn đồng thời công kích, không có cách nào chống đỡ tất cả các đòn tấn công. Đao xương từ phía sau kéo tới, thoáng cái đã bị chém thành hai đoạn. Hai khóe mắt của Dương Phá Quân như muốn nứt ra, hắn liều mạng đâm trầm thương để ngăn cản 3 bộ xương khô cực lớn. Nhưng người thanh niên của hoàng thất kia hiển nhiên là không sống nổi, thân thể bị chém từ ngang hông xuống đã biến thành hai đoạn. Lúc này còn chưa triệt để chết đi, nửa đoạn trên thi thể nằm trên mặt đất, nội tạng chảy ra vô lực dãy giụa. Mấy người Dương Thanh Giao cũng cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể là gặp phải nguy hiểm chết người. Thế tình thế nguy cấp, Thanh Kiếm Tử cũng chạy tới, trong tay cầm đại kiếm cao khoảng bằng một người, vừa dày vừa nặng, cứng rắn chém xuống cánh tay của một bộ xương khô cực lớn. Dương Phá Quân cùng Thanh Kiếm Tử đứng chung một chỗ, hai người ra sức xung phong liều chết, tạm thời hóa giải nguy cơ cho mấy người Dương Thanh Giao, nhưng vẫn bị rơi vào trong khổ chiến. Những bộ xương khô cực lớn không chỉ cứng rắn khác thường, mà hơn nữa chúng cũng giống như những bộ xương khô bình thường, cho dù xương gãy cũng lại khôi phục lực như lúc ban đầu, trừ phi hoàn toàn đánh nát thành cặn bã, nếu không bất luận đánh thế nào cũng rất khó hoàn toàn giải quyết bọn chúng. Phương Lâm, Cổ Hàn Sơn còn không mau hỗ trợ, chúng ta sắp không chịu nổi. Thanh Kiếm Tử quay về phía Phương Lâm ở ngoài xa la lớn. Phương Lâm cũng không do dự xách kiếm chạy tới, mà ánh mắt của Hàn Sơn thì lóe lên nhưng không có bất cứ động tác gì. Thanh Kiếm Tử mắng to, nhưng lúc này hắn cũng không để ý tới Cổ Hàn Sơn được. Hắn phải cố gắng hết sức để ngăn cản những bộ xương khô cực lớn này. Phương Lâm chạy tới, dưới chân sinh ra gió lốc, không ngừng lượn quanh bên cạnh những bộ xương khô cực lớn kia. Khi thì hắn xuất hiện, khi thì lui về sau, có vẻ khá là thành thạo. Người đang làm gì vậy? Còn không mau giúp chúng ta đối phó với những thứ quỷ dị này đi. Người ở đó vòng qua vòng lại để làm gì? Sắc mặt của Dương Thanh Giao tái nhợt, nàng vô cùng bất mãn trước hành vi này của Phương Lâm. Mấy người con cháu hoàng thất khác cũng vô cùng bất mãn. Bên phía bọn họ đã có người chết trận, người này lại còn ở đây thật giả lẫn lộn cái gì? Ngay cả Thanh Kiếm Tử cũng cảm thấy không hiểu nổi Phương Lâm đang làm cái gì. Lấy thực lực của Phương Lâm thì cũng không đến mức cứ né tránh qua lại như vậy mới đúng. Phương Lâm cũng không giải thích mà vẫn làm theo ý mình, ở nơi đó chơi trốn tìm với những bộ xương khô cực lớn. Dương Thanh Giao vừa tức vừa giận, trong lúc tâm thần hoảng hốt thiếu chút nữa bị đao xương chém rơi đầu. Cho dù là vậy, Dương Thanh Giao cũng khiếp sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, trên đầu vai lưu lại một vết thương sâu tới tận xương, máu tươi chảy ra ròng ròng. Cổ Hàn Sơn, ngươi là đồ khốn kiếp! Thanh Kiếm Tử tức giận mắng, nhưng Cổ Hàn Sơn lại vẫn thờ ơ, không muốn chạy tới trợ giúp. Lấy thực lực của Cổ Hàn Sơn thì hoàn toàn có thể đưa tới tác dụng mấu chốt, giảm bớt áp lực của những người khác. Nhưng hết lần này tới lần khác người này không muốn ra tay, nấp trong đám người để đối phó với những bộ xương khô bình thường. Rơi vào đường cùng, Thanh Kiếm Tử chỉ có thể hô hoán mấy đệ tử võ tông đến trợ giúp. Tuy rằng thực lực mấy người này không bằng Cổ Hàn Sơn, nhưng ít ra có thể giúp được không ít việc. Các người nhanh chóng lui lại. Đúng lúc này Phương Lâm đột nhiên la lên. Đám người Thanh Kiếm Tử, Dương Phá Quân đều cảm thấy nghi ngờ. Lúc này lui lại làm gì? Phương Lâm vừa hô thì vừa chạy trở về, trong tay còn cầm theo một cái bình. Xì. Cùng lúc đó thì trên xương chân và xương đùi của 13 bộ xương khô cực lớn này đều xuất hiện từng đợt khói mù màu vàng, mơ hồ có một mùi vị gây mũi tràn ngập mà ra. Lúc này mấy người mới chú ý tới là trên khối xương nửa người dưới của 13 bộ xương khô cực lớn đều bị dính một ít nước vàng. Nước vàng này giống như mang theo tính ăn mòn cực mạnh, đang không ngừng ăn mòn xương của những bộ xương khô kia. Các bộ xương khô cực lớn đều gào thét hình như vô cùng đau khổ, chúng vươn cái tay xương trắng hếu muốn lau đi nước vàng trên chân. Nhưng vì làm như vậy mà ngay cả xương tay cũng bị dính phải nước vàng. Trong chốc lát những bộ xương khô cực lớn vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, công kích với thế không thể đỡ, thì hai chân đã bị ăn mòn gãy vỡ biến thành nước vàng, tất cả ngã trên mặt đất, đứng cũng không đứng lên nổi, điên cuồng gào thét nhưng chỉ phí công, tiếp tục chịu đựng đau khổ bị ăn mòn. Đám người Thanh Kiếm Tử, Dương Phá Quân thấy vậy mỗi người đều sững sờ. 13 bộ xương khô cực lớn khó chơi như vậy lại bị Phương Lâm giải quyết dễ dàng như thế sao? Phương Lâm cũng đặt mông ngồi trên đất, miệng mở lớn thở hổn hển. Hắn còn chưa thở được hai cái đã thấy Dương Thanh Giao nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Phương Lâm, giơ tay lên muốn đánh Phương Lâm. Phương Lâm, người có phải cố ý hay không? Dương Thanh Giao từ trên cao nhìn xuống Phương Lâm, bộ mặt tức giận chất vấn. Phương Lâm ngẩng đầu không hiểu nhìn Dương Thanh Giao. Nữ nhân ngu xuẩn này làm sao vậy? Dương Thanh Giao chỉ vào Phương Lâm. Người đã có biện pháp giải quyết những bộ xương khô này, vì sao không dám lấy ra? Người cố ý hại chết người của hoàng thất ta sao? Nghe nàng nói vậy, Phương Lâm nhất thời cảm thấy không nói được gì. Nữ nhân này thực sự không thể nói lý, đầu óc bã đậu không nói lại còn chẳng biết phân biệt phải trái. Nàng có thời gian tới chất vấn ta, còn không bằng đi giải quyết những bộ xương khô còn lại, Phương Lâm bất đắc dĩ nói. Dương Thanh Giao oán hận liếc mắt nhìn Phương Lâm, sau đó đi đối phó với những bộ xương khô bình thường trước. 13 bộ xương khô cực lớn từng chút một hóa thành nước vàng. Không có những bộ xương khô này uy hiếp thì những xương khô bình thường lại dễ đối phó hơn nhiều. Hơn nữa 13 bộ xương khô cực lớn này giống như đầu lĩnh của những bộ xương khô bình thường. Sau khi bọn chúng dần bị ăn mòn mà tiêu vong thì năng lực hành động của những xương khô bình thường dần chậm lại. Sau khi 13 bộ xương khô cực lớn hoàn toàn hóa thành nước vàng không còn lại chút nào, thì những bộ xương khô bình thường thoáng cái tan ra cũng biến thành từng mảnh xương vỡ. Nguy cơ hoàn toàn được giải trừ, tất cả mọi người mệt mỏi không chịu nổi, hơn nữa trên thân không ít còn bị thương, tất cả đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Tuy rằng mùi bên trong hang động có phần khó ngửi nhưng mọi người đều không mấy để ý, tất cả đều chỉ mong nghỉ ngơi thật tốt. Có thể nói từ khi tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất tới nay, tinh thần mọi người vẫn luôn cảnh giác cao độ. Bây giờ còn trải qua mấy lần nguy cơ này, cho dù Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân cũng đã đến cực hạn. Những bộ xương khô bên trong hang động này đã bị tiêu diệt, bây giờ nơi đây là nơi an toàn nhất để nghỉ ngơi. Dương Thanh Giao lại đi tới, nàng vẫn không cho Phương Lâm bất kỳ sắc mặt tốt nào, ánh mắt lạnh như băng nhìn Phương Lâm. Phương Lâm ngồi dưới đất chẳng thèm để ý tới nữ nhân này. Mình cực khổ giải quyết được 13 bộ xương khô cực lớn này, Dương Thanh Giao này còn không cảm kích, ngược lại còn oán hận mình, điều này thật không có biện pháp. Phương Lâm, nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích, ta sẽ không để yên chuyện này, Dương Thanh Giao nghiến răng nghiến lợi nói. Thanh Giao, không được càn quấy, Dương Phá Quân đã tới. Dương Thanh Giao chỉ vào người con cháu hoàng thất đã chết cách đó không xa. Tứ ca, Phương Lâm này rõ ràng cố ý, nếu như hắn sớm ra tay hoàng thất chúng ta làm sao có thể hy sinh một người. Dương Phá Quân khẽ nhíu mày nói, Phương Lâm giúp chúng ta ơn lớn, Thanh Vân chết đâu có liên quan gì tới hắn. Vẻ mặt Dương Thanh Giao khó coi, vạn lần không nghĩ tới Dương Phá Quân sẽ nói như vậy, trong mắt nàng đầy vẻ thất vọng. Phương Lâm, đường muội này của ta thực sự quá thất lễ. Thanh Vân đã chết này là đệ đệ của nàng, cho nên nàng mới có thể như vậy. Ngươi cũng không nên chấp nhặt với nàng. Dương Phá Quân nói với Phương Lâm. Phương Lâm khoát tay cũng không nói gì thêm. Phương Lâm, ngươi dùng vật đó là thứ gì vậy? Thanh kiếm tử từng tới hỏi. Phương Lâm mỉm cười. Bản thân ta chuẩn bị hủ cốt tán, vốn là muốn đối phó với người kia, kết quả lại sử dụng trên thân của đám khổng lồ này, xem ra hiệu quả cũng không tệ. Cổ Hàn Sơn ở phía sau cách đó không xa nghe được Phương Lâm nói vậy, hắn không khỏi cảm giác sau lưng ớn lạnh, trong lòng âm thầm cảnh giác. Thanh kiếm tử nghe vậy nhíu mày, lập tức nhìn về phía Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn, vừa rồi tại sao ngươi không ra tay? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Giọng nói của thanh kiếm tử có phần lạnh như băng hỏi. Cổ Hàn Sơn hừ một tiếng. Vừa rồi ta bị những bộ xương khô này cuốn lấy cũng không cách nào ra tay. Thanh kiếm tử nghe vậy giận quá hóa cười, liên tục gật đầu. Rất tốt. Chẳng qua nếu lần này ngươi không ra tay, và lần sau nếu ngươi gặp phải nguy hiểm gì ta cũng khoanh tay đứng nhìn thôi. Cổ Hàn Sơn nghe vậy không phản bác, những người khác cũng đứng cách hắn xa hơn, mơ hồ như hắn bị mọi người bài xích vậy. Cổ Hàn Sơn thấy vậy trong lòng tất nhiên tức giận, rất muốn phát tác, nhưng hắn vẫn phải nhắc nhở mình, lúc này không phải thời điểm để phát tác, nhất định phải nhẫn nại. Hoàng thất chết mất một người, Từ Hà Tông cũng không tốt hơn chút nào, hai đệ tử Đan Tông đã chết. Cũng khó trách, dù sao thực lực của đệ tử Đan Tông kém hơn, vừa rồi ở trong loại cục diện hỗn loạn này thì ai cũng không cách nào đảm bảo không chết người. Sau khi dọn dẹp thi thể của người chết xong, mọi người ngồi dưới đất tận dụng thời gian nghỉ ngơi. Có người vẻ mặt mờ mịt, có người thì vẻ mặt đầy khẩn trương, còn có người dường như mất đi cảm giác. Phương Lâm nhìn chung quanh một lượt cũng thở dài một tiếng. Hang động vô tận dưới lòng đất này quả nhiên không phải mảnh đất lành, có quá nhiều nguy hiểm, đi thêm một bước lại càng phải cẩn thận hơn. Phương Lâm rất muốn mắng chửi người, rốt cuộc là ai nói bên trong hang động vô tận dưới lòng đất này có cơ duyên vô tận. Đi tới bây giờ chỉ toàn gặp nguy hiểm, một cái rắm cơ duyên cũng không gặp được. Các người mau nhìn kìa, mau nhìn tường đá chung quanh. Bỗng nhiên có người kinh ngạc kêu lên, mang theo vẻ vui sướng khó lòng che giấu được. Mọi người nghe vậy cũng nhìn ra bốn phía chung quanh, sau một khắc trên mặt họ đều hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Ta không nhìn nhầm chứ, có nhiều nhân sâm như vậy sao? Wow, nhân sâm nơi này lớn như vậy, vừa nhìn đã biết là rất nhiều năm. Quá nhiều, quá nhiều. Mọi người đều mở miệng, ngay cả đám người Phương Lâm cũng nhìn vô số nhân sâm này mà cảm thấy có phần sững sờ. Trên mặt của vách đá chung quanh hang động sinh trưởng rất nhiều nhân sâm với kích thước khác nhau. Bởi vì trước đó phía trên có treo quá nhiều bộ xương khô nên bọn họ căn bản không nhìn thấy được những nhân sâm này. Lúc này mọi người xem ra mới phát hiện. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời xem tình huống thế nào. Tính cảnh giác của thanh kiếm tử rất cao, hắn bảo mọi người không nên tùy ý động vào những nhân sâm này. Mọi người nghe vậy cũng lập tức tỉnh táo lại. Nhân sâm mặc dù là tốt, nhưng chúng xuất hiện ở nơi này hiển nhiên có phần cổ quái. Ta tới xem thử. Phương Lâm mở miệng nói xong lập tức sờ túi cửu cung lấy ra một đôi găng tay màu đen đeo vào, rồi chậm rãi đi về phía tường đá. Trên tường đá này mọc đầy nhân sâm, càng lên cao kích thước của chúng càng lớn, phả vào mũi chính là mùi thơm nồng đậm của nhân sâm. Người thấy được mùi thơm của nhân sâm này, tinh thần Phương Lâm liền phấn chấn. Từ mùi thơm hắn có thể phán đoán được, nhân sâm này hẳn là không có vấn đề. Ngay sau đó Phương Lâm đưa tay hái một gốc nhân sâm không lớn không nhỏ từ vách đá xuống, cầm trong tay quan sát cẩn thận tỉ mỉ. Sau một lát Phương Lâm xác định đây chính là nhân sâm, không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên tính cảnh giác của Phương Lâm rất cao, hắn lại kiểm tra những nhân sâm khác trên vách đá, sau khi xác nhận không thể nghi ngờ mới quay trở lại. Không sai, đều là nhân sâm. Phương Lâm tiện tay vứt nhân sâm bên cạnh cho Dương Phá Quân, vừa cười vừa nói. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy hưng phấn, nhất là những đệ tử Đan Tông, ánh mắt từng người đều tỏa ra ánh sáng, bọn họ rất muốn lập tức tiến lên càn quét một hồi. Không có cách nào, bản thân là luyện đan sư, nhìn thấy nhiều nhân sâm như vậy, nhất là những cái kích thước vừa lớn vừa no đủ, bọn họ tất nhiên đặc biệt kích động. Đám người của Hoàng Thất cũng rất vui sướng, trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, cuối cùng cũng có thể có một chút thu hoạch. Này, các ngươi nói vật kia là cái gì vậy? Một người con cháu Hoàng Thất chỉ vào tường đá bên trái yếu ớt hỏi. Nghe hắn nói vậy, đám người Phương Lâm đều nhìn phương hướng mà hắn chỉ. Ông trời của ta! Ánh mắt Phương Lâm thoáng cái nhìn chằm chằm, nhịn không được mà kinh ngạc kêu lên. Một gốc nhân sâm phải lớn bằng cánh tay, phía dưới mọc ra hai chân, đang chạy lon ton trên vách đá. Biểu tình của Phương Lâm phải nói cực kỳ đặc sắc, nước bọt không ngừng chảy ra, giống như một nữ tử thủ tiết 10 năm lại nhìn thấy được một đại hán cường tráng có cái chày dài bằng 3 cái đèn pin Trung Quốc. À, không đúng, không phải là một hái hoa đạo tặc đột nhiên gặp một tiểu mỹ nữ trần truồng. Nhân sâm này đã thành tinh, tại sao nhân sâm lại có thể mọc ra chân, chẳng lẽ là yêu thú gì sao? Biểu tình của mọi người cũng cổ quái, nhìn một gốc nhân sâm lại mọc ra hai cái chân, đang chạy tới chạy lùi trên vách đá, hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là cái thứ gì. Chỉ có Phương Lâm trái tim đã đập bình bịch, nếu như không phải đây còn có những người khác, thì hắn đã sớm nhào qua giống như con chó nhào tới bãi phân. Thực sự là hiếm có, không ngờ nơi này lại có một gốc nhân sâm ngàn năm đã thành tinh. Trong lòng Phương Lâm âm thầm nói, hai tay xoa vào nhau khét lẹt. Những người quen thuộc với Phương Lâm đều sẽ biết khi Phương Lâm trả sát tay như vậy là biểu hiện một mặt tham lam trực tiếp nhất của hắn. Phương Lâm, người trả sát tay làm cái gì? Thanh kiếm tử liếc mắt nhìn Phương Lâm. Phương Lâm cười hì hì, khó khăn lắm mới nhìn thấy được một gốc nhân sâm ngàn năm, cho nên ta cảm thấy rất kích động. Nhân sâm ngàn năm? Nghe Phương Lâm nói đây là nhân sâm ngàn năm, mọi người đều lộ vẻ xúc động, sau đó ánh mắt đều giống như Phương Lâm. Hóa ra, đây chính là nhân sâm ngàn năm, thảo nào kỳ lạ như vậy, còn tự biết mọc chân để chạy nữa. Dương Phá Quân tán thưởng không thôi. Nhân sâm chính là một loại thiên tài địa bảo tập hợp tinh hoa của thiên địa mà sinh thành. Phần nhiều chúng sinh trưởng ở trong các cao nguyên, núi tuyết. Một gốc cây nhân sâm, 10 năm thì có công hiệu đại bổ. Người bình thường ăn vào một gốc, thân thể có thể khỏe mạnh, cường tráng thêm, không bệnh không đau. Một ít người giàu có khi tính mạng bị đe dọa, sẽ sử dụng một gốc nhân sâm lâu năm tới để giữ mạng. Trên cơ bản, chỉ cần còn một hơi thở, ngậm nhân sâm trăm năm vào miệng là có thể bảo đảm một hơi thở này không tiêu tan. Nhân sâm đạt được 500 năm thì dược tính sẽ nâng cao thêm một bước, sau đó cứ tăng thêm 100 năm giá trị lại tăng lên gấp đôi. Mà nhân sâm mọi người thường gặp, 500 năm gần như đã là cực hạn rồi, đặc biệt hiếm thấy cái loại nhân sâm nào có năm tháng cao hơn. Về phần nhân sâm ngàn năm vậy gần như không thể thấy được, tại vì còn chưa tới 500 năm đã bị người ta hái hết rồi còn đâu. Bởi vì một khi nhân sâm đạt tới 1000 năm, chúng sẽ có linh tính, giống như một con yêu thú thành tinh vậy, sẽ có trí khôn nhất định, đồng thời sẽ mọc ra hai chân có thể tùy ý đi lại, tránh giữ tìm lành. Từ xưa tới nay có rất nhiều người đều đi tìm kiếm nhân sâm ngàn năm, nhưng người chân chính có thu hoạch thì lác đác lại không có mấy. Nhân sâm ngàn năm là mọc chân, người ta sẽ chạy, chứ cũng không ngu ngốc tới mức mà ngồi lì một chỗ cho người tới bắt, tất nhiên là phải khó tìm được. Ở kiếp trước, Phương Lâm là một đan tôn cao quý, cũng đã từng tốn vài năm mới tìm kiếm được một gốc nhân sâm ngàn năm. Không ngờ trong hang động vô tận dưới lòng đất này lại cũng có một gốc nhân sâm ngàn năm tồn tại. Đây quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Khục khục, chúng ta hợp lực bắt lấy một gốc nhân sâm ngàn năm này, sau đó lại suy nghĩ những chuyện khác sau có được không? Phương Lâm nhìn Dương Phá Quân nói. Dương Phá Quân suy nghĩ một chút lập tức gật đầu. Thanh kiếm tử ít nhiều có thâm ý liếc mắt nhìn Phương Lâm nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn đã đoán được lúc này Phương Lâm đang nghĩ cái gì. Nhân sâm ngàn năm này tất nhiên là tốt, nhưng sau khi bắt về sẽ thuộc về ai? Nhưng vào lúc này Cổ Hàn Sơn bỗng nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra lập tức khiến cho người Tử Hà Tông và Hoàng Thất nhìn nhau, bầu không khí mơ hồ hơi khẩn trương. Phương Lâm quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Cổ Hàn Sơn, người này thực sự là ác tâm, và lúc này hắn còn cố ý nói ra lời như vậy rõ ràng là muốn gây xích mích, khiến cho đám người Hoàng Thất và Phương Lâm phát sinh ngăn cách, thậm chí sẽ bởi vì một gốc nhân sâm ngàn năm mà trở mặt với nhau. Mà lời của Cổ Hàn Sơn nói cũng thực sự đưa tới hiệu quả, tuy rằng Dương Phá Quân biểu hiện ra không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại mơ hồ có phần cảnh giác đối với Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử. Tứ ca, nhân sâm ngàn năm này chỉ có một gốc, lẽ ra nên do Hoàng Thất chúng ta nắm giữ. Dương Thanh Giao mở miệng. Lời ấy sai rồi. Nhân sâm ngàn năm thì người gặp được đều có phần. Làm sao có thể để cho Hoàng Thất các người độc chiếm? Vu Thu Phạm đứng ra nói. Hừ, bên trong quốc thổ Đại Càn quốc ta, thứ gì cũng đều thuộc về Hoàng Thất Đại Càn. Lại một thanh niên của Hoàng Thất lạnh giọng mở miệng. Buồn cười. Trên mặt một đệ tử võ tông đầy vẻ xem thường. Hai bên ngươi một câu ta một câu, bầu không khí càng lúc càng khẩn trương, mơ hồ có mùi thuốc súng tràn ra. Trên mặt Cổ Hàn Sơn lộ ra nụ cười lạnh, hắn lẳng lặng nhìn đám người đôi bên tranh cãi. Đây là kết quả mà hắn muốn, cục diệt càng hỗn loạn thì xác suất hắn đục nước béo cò thành công càng cao. Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân nhìn nhau, Phương Lâm lại vẫn quan sát gốc nhân sâm ngàn năm đang chạy tới chạy lui tí tởn. Dương Huynh, bây giờ tranh cãi hình như có phần không ổn đâu. Nhân sâm ngàn năm còn chưa tới tay, hơn nữa thân ở trong hang động vô tận dưới lòng đất này, người hai bên chúng ta chắc chắn là phải chung sức hợp tác. Thanh Kiếm Tử vẫn tương đối lý trí mở miệng nói trước. Dương Phá Quân nhíu mày. cũng không phải là hoàng thất ta muốn xé rách ra mặt, nhưng một gốc nhân sâm ngàn năm này có giá trị không tầm thường, rốt cuộc nó thuộc về ai, quả thật phải cố gắng thương lượng. Ý tứ của hắn cũng rất rõ ràng là trước khi không nói rõ được nhân sâm ngàn năm này rốt cuộc phân phối như thế nào, hai phe sợ rằng khó có thể chung sức hợp tác như trước. Thanh kiếm tử có phần bất đắc dĩ, hắn tức giận quay đầu nhìn về phía cổ Hàn Sơn, thậm chí đã có ý nghĩ muốn giết chết cổ Hàn Sơn. Vẻ mặt cổ Hàn Sơn cũng cảnh giác, bàn tay đặt trên túi cửu cung, dường như chuẩn bị ứng phó với tất cả các tình huống có khả năng xuất hiện vào bất cứ lúc nào. Thanh kiếm tử thầm mắng một tiếng nhưng cuối cùng cũng không bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc. Lúc này cho dù có giết chết cổ Hàn Sơn thì cũng vô dụng. Bây giờ bên bọn họ cùng với đám người Dương Phá Quân đã phát sinh ngăn cách, có giết chết cổ Hàn Sơn cũng chỉ làm suy yếu lực lượng phía mình. Nhưng canh kiếm tử cũng không muốn buông tha cho nhân sâm ngàn năm này, dù sao đây chính là nhân sâm ngàn năm, ai biết tiếp theo tới lúc nào mới có thể gặp được. Nếu như bỏ lỡ lần này sợ rằng ngay cả ruột cũng hối hận tới xanh cả lại. Cho dù quan hệ giữa Tử Hà Tông và Hoàng Thất không tệ, thì cái gì thuộc về mình thì vẫn phải tính toán, mà cái gì nên tranh thủ thì cũng phải tranh thủ cho tốt. Phương Lâm, người có ý kiến gì không? Thanh kiếm tử thấy Phương Lâm nãy giờ không nói gì, muốn nghe thử ý kiến của hắn. Đầu Phương Lâm cũng không quay lại mà nói. Tác dụng tốt nhất của nhân sâm ngàn năm này chính là cầm tới luyện đan. Thanh kiếm tử không nói gì. Ta cũng đâu có hỏi ngươi nhân sâm ngàn năm này dùng để làm gì. Ta hỏi ngươi bây giờ giải quyết quyền sở hữu của nhân sâm ngàn năm này thế nào. Phương Lâm khôi phục tinh thần lại nhìn Dương Phá Quân và Thanh kiếm tử mà nói. Không bằng như vậy đi, nhân sâm ngàn năm này về Tử Hà Tông ta. Tất cả những nhân sâm khác ở đây thuộc về Hoàng Thất có được không? Không được. Thanh kiếm tử và Dương Phá Quân đều lập tức phản đối. Phương Lâm bĩu môi. Vậy thì không bằng như vậy. Những nhân sâm khác ở đây hai bên chúng ta mỗi bên được một nửa. Nhân sâm ngàn năm này giao cho Tử Hà Tông chúng ta dùng để luyện đan. Đan dược chế luyện ra sẽ giao cho Hoàng Thất các ngươi một nửa. Đề nghị này khiến cho ánh mắt của thanh kiếm tử sáng ngời, trong lòng hắn âm thầm gật đầu. Mà Dương Phá Quân thì nhíu mày, trên mặt đầy vẻ suy nghĩ cực kỳ do dự. Ha ha, tứ hoàng tử không nên tin vào lời hắn. Phương Lâm này lòng tham không đáy. Nếu như nhân sâm ngàn năm rơi vào trong tay hắn, sợ rằng không có phần cho Hoàng Thất các ngươi. Cổ Hàn Sơn lại thình lình nói ra. Phương Lâm nghe vậy liền xoay đầu lại, mắt hắn nhìn chằm chằm vào cổ Hàn Sơn, khóe miệng cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh. Nụ cười này nhất thời khiến cổ Hàn Sơn cảm thấy khẩn trương, nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh lạnh lùng nhìn Phương Lâm. Cổ Hàn Sơn, ngươi hãy nói thật đi, có phải ngươi là gian tế lẫn vào bên trong Tử Hà Tông ta hay không? Phương Lâm không mặn không nhạt nói. Cổ Hàn Sơn lập tức trợn trừng hai mắt. Người ngậm máu phun người, đừng có vội hắt nước bẩn lên trên người ta. Ta thấy ngươi chính là thèm muốn nhân sâm ngàn năm này. Nhưng Phương Lâm, ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng bởi vì một gốc nhân sâm ngàn năm mà trở mặt với Hoàng Thất, nếu không, ngươi chính là tội nhân của Tử Hà Tông. Nhưng hắn càng nói vậy thì những người khác lại càng khinh bỉ cổ Hàn Sơn. Ai nấy đều thấy được cổ Hàn Sơn này chính là đang gây thêm phiền phức cho Phương Lâm, muốn ngáng chân Phương Lâm, đồng thời khiến cho người của Hoàng Thất mất đi tín nhiệm đối với Phương Lâm. Tuy rằng Dương Phá Quân là người ngay thẳng nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Cổ Hàn Sơn nói lời này tuy rằng động cơ đáng để nghi ngờ, nhưng cổ Hàn Sơn nói cũng không sai. Nhân sâm ngàn năm này thực sự có giá trị khó mà hình dung. Nếu như thực sự rơi xuống trong tay Tử Hà Tông, bọn họ còn có thể phân cho Hoàng Thất một nửa lợi ích thật sao? Thanh kiếm tử thấy vẻ mặt của Dương Phá Quân biến đổi, liền vội vàng nói. Dương huynh, đừng nên nghe lời cổ Hàn Sơn này nói linh tinh. Người này bụng dạ khó lường, chính là thành phần bại hoại của Tử Hà Tông ta. Giao nhân sâm ngàn năm này cho Tử Hà Tông ta, sau khi luyện thành đan dược chúng ta nhất định chia một nửa cho Hoàng Thất. Sắc mặt của Hàn Sơn cực kỳ khó coi, hai tay nắm chặt, hắn tức giận đến trong lồng ngực không ngừng phập phồng. Thanh kiếm tử ngang nhiên chửi mình là đồ bại hoại của Tử Hà Tông, điều này hoàn toàn là không để mặt của Hàn Sơn chút nào, căn bản cũng không để hắn và cha hắn vào trong mắt. Các đệ tử Tử Hà Tông khác đều cười thầm, bọn họ nhìn cổ Hàn Sơn có phần thương hại, bản thân hắn là đệ tử chân truyền, lại bị đối xử như một con chó vậy, thật sự là đáng thương. Trong lòng của Dương Phá Quân vẫn không yên tâm, hắn luôn cảm thấy nếu như mình thực sự giao nhân sâm ngàn năm cho đám người Thanh Kiếm Tử và Phương Lâm, chỉ sợ sẽ giống như dùng bánh bao thịt mà đi ném chó, một đi sẽ không trở lại. À, nhân sâm ngàn năm này tại sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Bỗng nhiên một người con chó hoàng thất kinh ngạc nghi ngờ nói. Mọi người nghe vậy đều thoáng ngẩn ra, Phương Lâm vội vàng quay nhìn về phía bức tường đá này nhất thời trong lòng lạnh xuống. Không có rồi. Vừa rồi nhân sâm ngàn năm còn chạy tới chạy lui trên vách đá, lúc này ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Tại sao lại không thấy nữa rồi? Vừa rồi không phải còn ở đây sao? Như thế nào không còn nữa? Phương Lâm há hốc mồm thì thào hỏi. Thanh kiếm tử cười gượng, sắc mặt Dương Phá Quân lại càng khó coi. Ở dưới mí mắt của bọn họ, nhân sâm ngàn năm này tự nhiên lại chạy mất. Điều này thực sự quá kỳ lạ. Bọn họ còn ở nơi này tranh luận để xem nhân sâm ngàn năm thuộc về ai. Nhưng bây giờ thì nhân sâm ngàn năm cũng mất. Tất cả tranh luận vừa rồi đều xem như đánh giấm mà thôi. Có người nào nhìn thấy được nhân sâm kia chạy đi đâu hay không? Phương Lâm vội vàng hỏi. Mọi người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn. Bất luận Tử Hà Tông hay là Hoàng Thất đều im lặng không nói. Không ai có thể trả lời Phương Lâm. Phương Lâm lấy tay vỗ trán biểu tình co giật. Nhiều người như thế vậy mà không có người nào nhìn thấy nhân sâm ngàn năm chạy mất khi nào sao? Thịt béo dâng đến miệng lại còn mất đi như thế, nói ra ai tin được. Phương Lâm cũng không muốn nói gì nữa. Lúc này hắn chỉ muốn ngồi xổm trong góc tường cố gắng yên lặng một lúc, bằng không hắn sợ mình sẽ không nhịn được mà chửi người. Đây chính là nhân sâm ngàn năm à, có trời mới biết sau này đến khi nào mới có thể gặp được. Nếu như nhận được một gốc nhân sâm ngàn năm này, Phương Lâm có thể dùng nó làm được rất nhiều chuyện, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn đối với bản thân. Đáng tiếc là nó đã chạy mất ở ngay trước mắt bao nhiêu người, chạy không còn bóng dáng tăm hơi. Phương Lâm không thể không cảm thán, thảo nào luôn nói nhân sâm ngàn năm có linh tính, đây quả thực không phải linh tính mà là yêu tính mới đúng. Mới vừa rồi còn chạy qua chạy lại tung tăng trốn trên vách đá, nhân lúc tất cả mọi người tranh luận không ngừng thoáng cái đã chạy mất luôn. Cổ Hàn Sơn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ dầu dĩ này của Phương Lâm trong lòng lại đặc biệt vui sướng. Tuy rằng hắn cũng rất muốn có được nhân sâm ngàn năm này, nhưng mà thứ hắn không có được thì Phương Lâm cũng không chiếm được. Cái này đã đủ khiến cho Cổ Hàn Sơn hắn cao hứng rồi. Nếu nhân sâm ngàn năm đã chạy, vậy không còn tồn tại vấn đề phân chia gì nữa. Số lượng những nhân sâm còn lại đây cực kỳ khả quan. Chúng ta đi tường đá bên trái, Hoàng Thất các ngươi đi bên phải. Thanh kiếm tử cũng không có đấm ngực dậm chân, bởi vì nhân sâm ngàn năm biến mất, rất nhanh hắn khôi phục lại nói với Dương Phá Quân. Dương Phá Quân gật đầu, tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng ít ra cũng còn một đống nhân sâm có thể thu hoạch, coi như an ủi. Tuy rằng tổng tất cả nhân sâm trên hai vách đá cộng lại sợ rằng cũng không có giá trị bằng một gốc nhân sâm ngàn năm, nhưng ít ra thì số lượng khá nhiều. Ngay lập tức hai nhóm người từ Hà Tông và Hoàng Thất tách ra đi tới hai mặt tường đá trái phải, bắt đầu thu hoạch nhân sâm với khí thế ngất trời. Phương Lâm không đi, hắn còn đang giàu dĩ về gốc nhân sâm ngàn năm đã mất. Chỉ có điều tâm tình phần lớn mọi người ở đây không tệ lắm, bọn họ cửu tử nhất sinh đi tới đây cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Người của hai bên không can thiệp vào chuyện của nhau, người thu của ngươi, ta gặt của ta. Nhưng nhân sâm chân quý này giống như củ cải bị bọn họ thu vào túi cửu cung. Đương nhiên số lượng vẫn phải kiểm tra, dù sao thì sau khi ra ngoài bọn họ cũng phải nộp lại những cái này cho tông môn, chứ không có khả năng giữ riêng lại cho mình. Trong này cũng có mấy cây nhân sâm đạt tới 500 năm, tuy rằng giá trị thua xa ngàn năm nhân sâm, nhưng cũng coi như thu hoạch lớn. Cổ Hàn Sơn chẳng biết xấu hổ mà đi theo thu hoạch nhân sâm, thanh kiếm tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nhưng không nói gì thêm. Một lúc sau hai phe đã hái sạch nhân sâm trên vách đá, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, hiển nhiên là lần thu hoạch khá phong phú. Phương Lâm, đừng tiếp tục giàu dĩ nữa, nói không chừng đợi lát nữa còn gặp được nhân sâm ngàn năm này. Thanh kiếm tử thấy vẻ mặt Phương Lâm rầu rĩ không vui, liền an ủi. Phương Lâm thở dài một tiếng, hắn cũng hiểu rõ nhân sâm ngàn năm này thuộc về dạng cơ duyên. Có mạnh mẽ cầu cũng không được, bản thân mình có rầu rĩ nữa thì nó cũng sẽ không chạy về phía mình. Nhưng trong lòng Phương Lâm thực sự vẫn không thoải mái. Mọi người bên trong hang động này nghỉ ngơi mấy canh giờ để khôi phục thể lực, thương thế trên người không ít người cũng hồi phục lại. Chúng ta vẫn tiếp tục tiến vào trong. Dương Phá Quân tới nói với Thanh kiếm tử. Thanh kiếm tử gật đầu đánh tiếng bảo mọi người lên đường. Hai nhóm họ vẫn cuối cùng không có tách ra. Tuy rằng vì vấn đề nhân sâm ngàn năm khiến có chút mâu thuẫn, nhưng lúc này nhân sâm ngàn năm cũng đã mất rồi, cùng liên thủ vượt qua cửa ải khó khăn thì tốt hơn. Mọi người theo một lối ra khác của hang động mà rời đi, đi dọc theo lối đi quanh co khúc khỉu một lúc lâu, trên đường đi bọn họ cũng không gặp phải nguy hiểm gì, vô cùng yên tĩnh. Chẳng qua là không có người nào dám thả lỏng lòng cảnh giác. Càng là những lúc này thì càng phải tập trung lực chú ý. Bên trong hang động vô tận dưới lòng đất này sẽ không có nơi nào thực sự an toàn. Đi hơn một canh giờ, trước mắt mọi người trở nên sáng sủa, bọn họ đã đi sâu vào trong hang động dưới lòng đất. Một con yêu thú cực lớn từ dưới nền đá cứng rắn chui lên, mở hai cái hàm răng mọc đầy răng nhọn, rồi đớp một cái về phía mọi người. Nhanh tản ra. Thanh kiếm tử hét lớn một tiếng, mọi người đều phân ra bốn phía để né tránh. Con yêu thú khổng lồ này giống như thằn lằn từ trong lòng đất bò ra. Nó có thân hình khổng lồ và khuôn mặt dữ tợn, trong cái miệng khổng lồ còn tản ra một mùi tanh tưởi. Mau nhìn, trên lưng của con yêu thú này, có người chỉ vào con thằn lằn lớn này mà kêu lên.